Chiến thần biến, chương 592, Long Ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn Hiểu Phong nói. Như thế lời nói, ta đáp ứng ngươi. Hiểu Phong lần nữa chắp tay thi lễ. Đa tạ công tử thành toàn. Theo sau ăn uống linh đình, khách và chủ tẫn hoan. Này 99 bên trong thành, nghi ngờ có dị tâm thế lực lớn nhiều cũng bị Hiểu Phong mượn lần này cơ hội cho gạt bỏ dụng, hiện tại còn dư lại thế lực cho dù nguyên vốn có chút bất lương tâm tư, giờ phút này cũng tất cả đều hành quân lặng lẽ thu liễm, sợ đâu có làm không tốt, trêu chọc thành chủ đại nhân. Những thứ này thế lực cũng rốt cục một lần nữa nhận thức vị này luôn luôn không điều thành chủ đại nhân mặt khác, cho dù là ngủ say sư tử cũng là sư tử, một khi hắn tỉnh lại, biết sử dụng cường đại vũ lực hướng trong lãnh địa con dân tuyên cáo ai mới là này tấm địa phương vương giả. Ở nơi này 99 thành, cho dù thập đại thiên tôn tới, cũng phải cho ta đàng hoàng ngốc. Rượu đến hàm nơi, Hiểu Phong mượn cảm giác say, ngạo nghễ nói. Đằng Phi bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười, nói. Nếu như Vĩnh Hằng Chi Địa nhiều một số giống như Hiểu Phong thành chủ người như vậy, tin tưởng Tam Đại Thiên Vương thế lực rất nhanh cũng sẽ bị tan rã rụng. Hiểu Phong được nghe, để chén rượu xuống, than nhẹ một tiếng. Khó khăn a, sau đó ngẩng đầu cười khổ nói. Công tử nếu cùng Quảng Hàn Tuyết cô nương chung một chỗ kia nên rất rõ ràng Vĩnh Hằng Chi Địa một ít chuyện, nói về, hoài niệm Vĩnh Hằng Chi Chủ, đem coi là từ lúc sanh ra thần tượng người, đúng là có rất nhiều, có thể kia dù sao quá xa xôi. Mà Tam Đại Thiên Vương thống trị Vĩnh Hằng Chi Địa thời gian, cũng quá lâu ta dám nói, ở nơi này Vĩnh Hằng Chi Địa tuyệt đại đa số người cũng đã thành thói quen Tam Đại Thiên Vương thống trị. Hôm nay Thập Đại Thiên Tôn cũng sớm đã không phải là Vĩnh Hằng Chi chủ tòa lúc trước 10 vị công chính trực, dũng cảm cường giả, mà là Tam Đại Thiên Vương tâm phúc tay chân. Thập Đại Thiên Tôn thống lĩnh 99 thành, dưới tình huống như vậy, người có thể trông cậy vào quá nhiều người đứng ở Tam Đại Thiên Vương phía đối lập sao? Đằng Phi cười cười, sau đó nói, không sao, người khác đối đãi ta như thế nào ta liền như thế nào đối với bọn họ. Hắc, lời này ta thích nghe nhất, ta thuở nhỏ bị lão sư dạy bảo, lão sư cho tới hôm nay, như cụ đối với Vĩnh Hằng Chi chủ trung thành cành cành. Bị lão sư ảnh hưởng ta từ nhỏ thần tượng cũng là Vĩnh Hằng Chi chủ. Nhưng nói thành thật nói, lúc ban đầu biết sự tồn tại của ngươi ta cũng không có quá lớn lòng tin, dù sao. Trước 8 lần, người cũng biết cho nên ta khi đó cũng không có làm được quá mức rõ ràng. Hiểu Phong uống một chén rượu, mùi rượu hôn thiên, nhưng không có men say, cười lạnh nói. Để cho ta không nghĩ tới chính là, lòng nhất chỉ là chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, thập thiên tôn nhưng nhân cơ hội muốn đem ta từ thành chủ vị trí cho vén xuống tới, thay hắn người của mình. Hừ, những năm gần đây, bọn họ thập đại thiên tôn những chuyện tương tự, nhưng là không ít làm. Ta Hiểu Phong là không thích làm này đổ bỏ thành chủ, có thể đó là ta chuyện của mình. Nếu là có người muốn dùng ta không thích phương thức tới đem ta chuẩn bị xuống đài lời nói, như vậy. Ta sẽ nhường hắn hoàn toàn không cách nào xuống đài. Một đêm này, tất cả mọi người không có uống nhiều, nhưng nói tất cả rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngay cả xưa nay lạnh lùng, không muốn nhiều lời Quảng Hàn Tuyết cuối cùng cũng nói một số nàng đồng niên lúc chuyện cũ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục mọi người chuẩn bị lên đường. Hiểu Phong vỗ vỗ Lão Long bả vai cười híp mắt nói. Lão Long, ta đi. Này 99 thành, có thể giao cho ngươi. Như ta trở lại, phát hiện thành bị công phá ta cũng không tha cho ngươi. Lão Long khẽ mỉm cười. Trừ phi ta chết, sách đừng nói được khoa trương như vậy có được hay không đi. Tánh mạng con người chỉ có một lần, tựa như công tử, cho dù hắn là Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả thì phải làm thế nào đây đi? Hắn là hắn, Vĩnh Hằng Chi chủ là Vĩnh Hằng Chi chủ. Hiểu Phong bĩu môi, không ủng hộ Lão Long lời nói tiếp. Nếu là thập thiên tôn con chó kia mão ngày đích thực dẫn người tới công thành, che thành trận pháp nếu là ngăn cản không nổi ta nhưng nói cho ngươi, Lão Long, không cho ngươi chết. Chúng ta có khẩn cấp chạy trốn trận pháp thiên vương không ra, ngươi có thể chạy đi. Cho dù cái nào thiên vương thật sự như vậy không biết xấu hổ xuất hiện ở 99 thành, người nếu muốn, chỉ có một việc sống sót. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết ở một bên nghe được có chút động dung, đây mới là một cái chân chính ái hộ thuộc hạ thủ lĩnh. Lão Long tựa hồ có chút bị cảm động, chẳng qua là tùy cơ cười nói. Người là sợ ta chết đi, sau này không ai theo người uống rượu sao? Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, biết nói sao làm. Vậy thì tốt, khác học Long Mũ cái kia hai hàng. Hiểu Phong tựa hồ không quá nguyện ý nhắc tới cái tên này, một câu mang quá, sau đó hướng về phía Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết nói. Chúng ta lên đường đi, cũng không đi tìm lão Long bởi vì nghe thấy Long Ngũ cái tên này thời điểm kịch liệt co quắp khóe miệng xoay người rời đi. Ba người thực lực cũng rất mạnh, không cho nói thêm cái gì, trực tiếp qua sông hư không, hướng phía vũ trụ chỗ sâu, cực nhanh phi hành đi. Rời đi 99 thành đã rất xa, Đằng Phi mới nhịn không được hỏi. Người nói Long Ngũ, nhưng là Long Nhất ca ca. Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đằng Phi, hỏi ngược lại. Ngươi không biết ta thế nào sẽ biết cái này? Đằng Phi cười cười, sau đó nói. Bọn họ huynh đệ tên rất có ý tứ, đại ca gọi Long Ngũ, đệ đệ lại gọi Long Nhất. Hiểu Phong sâu chấp nhận gật đầu. Là a, lão Long nói tên là phụ thân của hắn lên, ta đoán chừng hắn đây là đang nói láo, bởi vì lão Long đối số chữ cực độ khờ cảm, một điểm nhỏ chướng cũng coi là không rõ, hắc thiếu của hắn nhiều năm như vậy không có vợ, nếu không, nhất định sẽ bị lão bà tính toán rất thảm. Sau lưng cười cợt lão Long một phen sau, Hiểu Phong mới lên tiếng. Lão Long năm đó mang theo Long Ngũ cùng Long Nhất chạy trốn tới 99 ngoài thành, ta đem bọn họ đón đi vào, sau đó đem sau lại đuổi giết đến 99 thành đệ ngũ thiên tôn người cho mắng trở về, từ kia sau, lão Long hãy cùng ta. Hắn hai đứa con trai, đã ở sắp xếp của ta, bắt đầu tu luyện, Long Nhất tiểu tử này thiên phú thật tốt, rất nhanh thể hiện ra năng lực hơn người. Nhưng Long Ngũ, liền có chút nô độn, hắc ngay cả có điểm đần. Long Ngũ ta nghe nói qua người này. Quảng Hàn Tuyết ở một bên đột nhiên xen vào nói. Gì, người lại có thể nghe nói qua tên của hắn, này thật không dễ dàng. Hiểu Phong trên mặt kinh ngạc không phải là giả vờ. Quảng Hàn Tuyết sâu kín nói. Hắn là ta ở Vĩnh Hằng Chi Địa, số rất ít bội phục người một trong. Chuyện gì xảy ra, không có đã nghe ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đằng Phi kỳ quái hỏi. Quảng Hàn Tuyết nói, cho là Long Nhất có đối với ngươi đã nói chuyện này, sẽ không nói cho ngươi, hãy để cho Hiểu Phong thành chủ cho nói sao ta biết đến không coi là nhiều. Hiểu Phong gật đầu thở dài một tiếng nói, Long Ngũ người này thực lực tăng lên mặc dù không nhanh, nhưng có một chút hắn vẫn rất chăm chú tu luyện vô cùng cố gắng, cho nên, hắn trụ cột rất chắc thật. Long Nhất ở tăng lên tới bất hủ thần hoàng cảnh giới thời điểm, Long Ngũ vừa mới đạt tới đại đế điên phong. Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết cũng than nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ này chênh lệch hoàn chân không coi là nhỏ, phải biết rằng, nơi này là Vĩnh Hằng Chi Địa cũng không phải là ngũ vực thế giới. Cho dù hôm nay ngũ vực thế giới thiên địa pháp tắc phát sinh thay đổi kia so với Vĩnh Hằng Chi Địa cũng là trăm triệu không như. Tuy nhiên, Long Ngũ cảnh giới mặc dù không có cao như vậy, nhưng hắn chiến lực cũng là cùng cảnh giới Long Nhất thật xa không như. Hiểu Phong lời nói xoay chuyển cười nói. Đại đế điên phong cảnh giới lúc Long Ngũ, có thể sát hoàng cấp điên phong đại năng. Cái gì, này, đây là thật, Quảng Hàn Tuyết có chút không dám tin kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt quang hướng Đằng Phi. Đằng Phi cười khổ một tiếng, hắn hiểu được Quảng Hàn Tuyết cái nhìn này trung ẩn chứa ý tứ, nhìn, rốt cục có người có thể cho giống nhau, vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa đồng dạng có thể vượt qua lớn như thế cảnh giới. Này tự nhiên là thật, chỉ tiếc nghiệm chứng chuyện này quá trình cũng là vô cùng tàn khốc. Hiểu Phong thở dài nói, một năm kia, Long Ngũ cùng bao gồm đệ đệ của hắn Long Nhất ở bên trong một đám người trẻ tuổi, đi trước rời xa 99 thành thôn Thiên Đại Nguyên đi thám hiểm, khi đó Long Nhất vẫn chỉ là hoàng cấp điên phong. Ở thôn Thiên Đại Nguyên một chỗ, bọn họ phát hiện một loại cực phẩm khoáng thạch có thể đề luyện ra độ tinh khiết cực cao hắc văn kim, thậm chí có một miếng khoáng thạch bên trong, có thể đề luyện ra chút ít hắc văn kim tinh. Đây chính là chân chính phát đại tài, hắc văn kim tinh A, trong vũ trụ tốt nhất tài liệu luyện khí một trong, lớn cỡ bàn tay một khối tế luyện đến binh khí chung, đó cũng là vô kiên bất tồi mà tự thành không gian. Quảng Hàn Tuyết có chút cổ quái nhìn thoáng qua Đằng Phi, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra thầm nghĩ trong lòng, nếu như Hiểu Phong thành chủ biết Đằng Phi trong tay có một viên đại tinh tế luyện thành hắc văn kim tinh pho tượng, nhưng cho còn đang ngũ vực thế giới trở thành rèn luyện bồi dưỡng người trẻ tuổi công cụ, không biết có nhiều nét mặt. Đằng Phi mặt không đổi sắc làm thật là làm không đến phát sinh. Hiểu Phong không có chú ý giữa hai người mờ ám, nói tiếp. Chẳng qua là khi hắn cử phát hiện đồng thời, lại có khác một ngọn thành mạo hiểm đoàn đội phát hiện những thứ này khoáng thạch cho nên, song phương tranh chấp. Loại này bảo vật tự nhiên không có ai sẽ buông tha cái gì có đức người ở chi nói như vậy, đều là không biết xấu hổ đến mức tận cùng nhân tài có thể nói ra khỏi miệng, đều là con mẹ nó thúi lắm, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu nói, nắm tay người nào lớn, người đó là bảo vật chủ nhân. Đằng Phi cười gật đầu, nhận đồng Hiểu Phong quan điểm, lý do nói nữa thế nào đường hoàng, cũng không cách nào che giấu một viên tham lam tâm, không như trực tiếp điểm. Lúc ấy chúng ta 99 thành còn nữa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác chi đội ngũ, đồng dạng đi thôn Thiên Đại Nguyên, chỉ bất quá kịch liệt có chút xa hơn một chút cho nên Long Ngũ tựu ra lệnh Long Nhất dẫn người đi cầu viện, hắn ở nơi đó thủ vững. Lòng Nhất Tranh bất quá hắn ca chỉ đành phải cùng một người khác cùng đi cầu viện, kết quả đối phương thấy bọn họ nhân số giảm bớt lập tức phát động công kích, lúc ấy cùng Long Mũ cùng nhau mấy người thấy gió đầu không đúng, tất cả đều bỏ trốn mất dạng, chỉ có Long Mũ thằng ngốc này hằng, sợ hãi đệ đệ của hắn trở về gặp không tới hắn sẽ đi lấy chồng liều mạng, kết quả một mình một người, ngạnh kháng đối phương 5 người, lại vẫn chém giết đối phương một cái hoàng cấp đại năng, hắc chính hắn cũng bị người của đối phương cho đánh rớt đến thôn thiên đại nguyên dưới. Ai, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết nhịn không được song song thở dài một tiếng, này Long Mũ, đến thật là một chí tình chí nghĩa lực sĩ, có thể bị giống như Hiểu Phong nói, đích thật là có chút ngu cho cùng nhau mọi người chạy, ngươi vẫn lưu ở trong đó làm cái gì? Đệ đệ của ngươi cầu viện trở về gặp cũng không đến phiên ngươi, cũng không thể nào không phân tốt xấu tựu đối với đối phương ra tay đi. Thôn Thiên Đại Nguyên, nơi đó cả ngày ngày cũng không thấy được, nghe nói là này tấm vũ trụ nhất chỗ thần bí một trong, bị đánh rơi vào Thôn Thiên Đại Nguyên dưới, đoán chừng còn sống hy vọng nhỏ nhất. Quảng Hàn Tuyết sâu kín thở dài, nhẹ nói. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.